Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 841, phạm phải sai lầm, một, điều khiến cho Lâm Tú bất ngờ chính là, Hoàng đế Đại La lại không có ý kiến với chuyện này. Dựa trên nguyên tắc, đây cũng là dịp để thể hiện mối giao ban tốt đẹp giữa hai nước. Đột nhiên có một con vật nhỏ chạy ra từ trong phòng, nhảy vào lòng của Lâm Tú. Đây là linh sủng của Na Tháp Toa, một con băng hùng nhỏ có bộ lông màu trắng. Lâm Tú vuốt ve tiểu tử kia, bàn tay đều là khí lạnh. Nó hừ nhẹ, có vẻ như rất thoải mái. Móng vuốt tứ chi của nó ngắn ngủn, ông chặt lấy cánh tay Lâm Tú, cực kỳ thân thiết với hắn. Băng hùng là dị thú sinh sống ở địa cực. Trời sinh có được năng lực hệ băng, là thú vương mạnh nhất trong tộc đàn, có thể so với cường giả cấp thiên của nhân loại. Địa cực là lãnh địa của dị thú nên con người rất khó đặt chân đến. Cho dù là cường giả cấp thiên bước vào cũng rất nguy hiểm. Loại dị thú này có thiên phú hệ băng, cao hơn nhiều so với đại đa số người sở hữu năng lực hệ băng. Lại nói, nếu so sánh chủng tộc của nhân loại trên cùng một đại lục, thiên phú về dị thuật cũng không cao, nhưng con người thức tỉnh dị thuật rất nhiều, không giống hải tộc hay băng hùng tộc. Tuy nhiên người với thú có cùng một loại năng lực. Ngoại trừ chủng tộc thiên phú ra thì không thể thức tỉnh loại thiên phú thứ hai. Linh sủng của quý phi nương nương, tộc đàn của nó chắc là thức tỉnh dị thuật hệ lôi. Nghĩ đến đây, bỗng nhiên Lâm Tú nảy ra một ý tưởng. Thật ra trong toàn bộ năng lực của hắn, cái mạnh nhất không phải ánh sáng hay bóng tối, cũng chẳng phải lôi, niệm lực mà là năng lực cướp đoạt. Cướp năng lực của người khác để gia tăng nguyên lực của mình, năng lực như thế có ai không kiêng kỵ. Ngải Mễ Lệ có thể đoạt lấy năng lực của Lâm Tú, tu vi của nàng cũng ở cấp địa. Đạt tới cấp địa ở tuổi này, nhất định là dựa vào tài nguyên. Mà tài nguyên của Ngải Mễ Lệ là gì? Dựa theo phong cách của Vương Triều Đại U, Lâm Tú có thể đại khái đoán được. Vì bồi dưỡng nàng mà bọn họ ám toán các cường giả của quốc gia hắn trong cuộc thi. Có lẽ ở Đại U còn có một đám người sở hữu năng lực, chuyên để Ngải Mễ Lệ thu hoạch. Bọn họ giống như rau hẹ, sau khi bị đoạt lấy năng lực, một thời gian nữa sẽ xuất hiện, sau đó bị lại thu hoạch. Loại phương thức vô nhân đạo này, Lâm Tú không thể học tập. Nhưng nếu là dị thú, hắn sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Năng lực của dị thú cũng là năng lực. Nếu mục tiêu là dị thú thì không những gia tăng thực lực của bản thân. Hơn nữa còn có thể giải quyết mối họa do dị thú gây ra cho triều đình, cớ sao lại không làm. Còn có hải tộc, hơn mấy nghìn năm qua đều ở vùng duyên hải châu phủ làm loạn. Đoạt năng lực của chúng, Lâm Tú cũng không cảm thấy áp lực. Cuộc thi lần này, cái Lâm Tú thu hoạch được không chỉ là đệ danh thiên kiêu bảng. Năng lực này mới là thu hoạch lớn nhất của hắn. Hắn muốn nhanh chóng tăng tu vi của mình lên cấp địa thượng cảnh để tham gia kỳ thi đấu tiếp theo. Lúc này, Vương Đô đại hạ. Toàn bộ Vương Đô đều vui mừng. Buổi tối hôm qua đã có sứ thần từ Đại La quốc suốt đêm chạy tới đây. Trời còn chưa sáng đã gõ cửa cung, mang đến một tin tức tốt khiến cho mọi người đều vui vẻ. 10 hạng đầu thiên kiêu bảng lần này, đại hạ chiếm tới 5. Triệu Linh Quân và Lâm Tú chiếm hết 2 hạng đầu thiên kiêu bảng, Thiên Diệp Lẫm, Tân Uyển, Tiết Ngưng Nhi cũng đứng thứ 6, thứ 7, thứ 8 thiên kiêu bảng. Lúc này Hạ Hoàng đang ở chỗ Hoàng hậu ôm ấp nàng và Hiển Phi say giấc. Sau khi bị Chu Cẩm đánh thức, đang định tức giận nhưng nghe được tin này, y phục còn chưa mặc đã nhảy từ trên giường xuống. Chiếm 2 hạng đầu thiên kiêu bảng, 10 hạng đầu chiếm 5. Trong nháy mắt, hắn tưởng mình chính là Hoàng đế Đại U. Không ngờ có một ngày, hắn cũng có thể cảm nhận được niềm vui sướng của Hoàng đế Đại U. Kinh hỉ xong, hắn mới hạ chỉ, phong phụ thân của Lâm Tú, nhị đẳng Bình An Hầu thành nhất đẳng Bình An Hầu, ban thưởng 3.000 mảnh ruộng tốt và nhiều loại ban thưởng khác, các phủ ở Đại Hạ miễn trừ 3 tháng thuế má. Trong 3 ngày, Vương Đô giải trừ lệnh cấm đi lại vào ban đêm, cả nước cùng chúc mừng. Sắc trời vừa sáng, tin tức này đã truyền từ trong hoàng cung ra. Vô số cấm vệ cưỡi tuấn mã đi khắp các ngã của Vương Đô, khu chia gõ trống, thông cáo tin tức tốt này cho dân chúng. Khi ấy có rất nhiều người đang say giấc. Sau khi bị âm thanh bên ngoài đánh thức, nghe được nội dung thông báo, trong nhất thời cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. Họ vội vàng mặc y phục chạy ra đường, phát hiện hàng xóm láng giềng ai nấy đều có vẻ mặt vui vẻ. 10 hạng đầu, đại hạ chiếm 5. Đây là kỳ thi đầu tiên mà Đại Hạ đạt được thành tích như thế trong các chư quốc. Chương 842, phạm phải sai lầm, 2, thân là dân chúng Đại Hạ, bọn họ cũng cảm thấy tự hào. Đây là vinh quang của toàn bộ con dân Đại Hạ. Dân chúng xông tới đầu đường chúc mừng lẫn nhau, bên trong các phủ quyền quý cũng có một bầu không khí vui mừng như thế. Thiên tài Đại Hạ lấy được thành tích như thế trên thiên kiêu bảng, người có lợi nhất chính là bọn họ. Mấy năm nay, bởi vì thành tích thi đấu của Đại Hạ không được tốt, tài nguyên đạt được cũng có hạn. Tài nguyên có hạn, tất nhiên là dùng để bồi dưỡng thiên tài đỉnh cấp, không tới phiên những người khác. Lúc này đây, tương lai Đại Hạ sẽ độc chiếm 3 năm. Ít nhiều gì đại lục cũng chia phân nửa tài nguyên. Đệ tử không có thiên phú quá xuất chúng nhà mình cũng có cơ hội. Tất nhiên, vui mừng xong, bọn họ cũng không quên cảnh cáo đệ tử nhà mình. 10 hạng đầu thiên kiêu bảng, Đại Hạ có 5, 5 người này đều ở Lâm gia. 3 năm sau, vinh quang của Đại Hạ, tài nguyên của nhóm quyền quý còn phải dựa vào bọn họ. Nếu ai dám đắc tội người của nhà này, nhất định sẽ chọc cho rất nhiều kẻ tức giận. Nếu có ai không cẩn thận để cho gia tộc đắc tội với người của Lâm gia thì đánh gãy chân trục xuất khỏi gia môn, chấp hành mọi sự xử trí. Không chỉ không thể đắc tội bọn họ, mà ở Vương Đô cũng phải thu liễm lại. Lâm Tú nổi tiếng là thích xen vào chuyện của người khác, nếu như làm sai chuyện gì bị hắn bắt được, đừng hy vọng gia tộc sẽ cứu. Đến lúc đó, gia tộc sẽ xóa tên bọn họ, tất cả hành vi của họ đều không liên quan đến gia tộc, dù làm chuyện gì cũng không đại diện cho gia tộc, kẻ đáng chết thì cứ chết, nên xử thì cứ xử, tất cả đều do hắn quyết định. Hầu như mỗi một đệ tử quyền quý đều được gia tộc cảnh cáo như vậy. Lâm Tú không ở Vương Đô mấy ngày, bọn họ đã động tâm tư. Đối với dân chúng thì hô tới quát lui, trên đường gặp được cô nương xinh đẹp cũng đùa bốn. Nghĩ là có thể làm càng một chút. Chẳng qua loại ý niệm như thế vừa mới nảy ra, ngay lập tức đã bị gia tộc dập tắt. Lâm gia bây giờ, ngay cả gia tộc của họ cũng không thể đắc tội nổi. Hủy bỏ lệnh cấm đi lại vào ban đêm, Vương Đô hoang lạc sáng đêm. Vì chúc mừng thiên tài Đại Hạ đạt được thành tích, rất nhiều cửa hàng ở Đại Hạ đã hủy bỏ nguyên tắc hoạt động của mình. Mua một tặng một, 100 văn giảm 20 văn, mỗi ngày cửa tiệm buôn bán 12 canh giờ, các cửa hàng lớn đều chật kín người. Sáng sớm hôm sau, người trên phố không những không ít đi, ngược lại càng đông. Bởi vì hôm nay là ngày mà nhóm thi đấu thiên kiêu bảng trở về. Trời vừa sáng, vô số dân chúng đã rời giường chạy ra đường, nhìn về phía bầu trời phương Bắc, ngẩng đầu ngóng trông. Không biết qua bao lâu, ở cuối chân trời bỗng xuất hiện một chấm đen. Tiếp theo là cái thứ hai. Hai chấm đen một lớn một nhỏ từ xa bay tới, rất nhanh đã bay vào Vương Đô, sau đó chậm rãi hạ xuống, mọi người cũng thấy rõ toàn cảnh của nó. Đó là một chiếc lâu thuyền, cái còn lại là thuyền buồm. Lúc nó đang từ từ hạ xuống, Vương Đô hoàn toàn bùng nổ. Là bọn họ. Bọn họ đã trở lại. Hoan nghênh trở về. Mấy bóng người từ trên chiếc thuyền buồm bước xuống. Hạ Hoàng dẫn theo chúng đại thần tự mình nghênh đón ở cửa cung, Lâm Tú cùng với Triệu Linh Quân sóng vai đi xuống. Hạ Hoàng nhìn họ, vui mừng nói, hoan nghênh trở về, các ngươi vất vả rồi. Triệu Linh Quân không nói gì thêm, Lâm Tú ông quyền nói, vinh quang của Đại Hạ, thần không chối từ, Lâm Túi. Lâm Túc, Triệu Linh Quân. Triệu Linh Quân. Lâm Tú đang định nói thêm, hai bên cửa cung bỗng phát ra tiếng hô đinh tai nhức óc. Lúc trời đi, Lâm Tú chỉ nghe mọi người gọi tên Triệu Linh Quân. Hôm nay, hai cái tên này, khó phân cao thấp. Mấy chục người đứng trong hạng mấy trăm của thiên kiêu bảng cũng đi theo Triệu Thần tiến vào hoàng cung. Kế tiếp chính là nghi thức hoan nghênh và khen ngợi vô cùng rườm rà. Đến một lúc lâu sau, toàn bộ quá trình mới chấm dứt, chỉ chờ đến tối lại tiến cung tham dự tiệc tẩy trần. Giờ phút này, Lâm Tú chỉ muốn nhanh trở về nhà. Trở lại Lâm Phủ, hắn đã cấp tốc đi tìm Thải Y, mấy ngày nay, thứ hắn muốn nghe nhất, chính là giọng của Thải Y. Trong viện không có người, Lâm Tú đi về phía chính điện, nhìn thấy Thải Y đang sửa sang lại y phục ở bên giường, Lâm Tú vội chạy tới, ôm lấy nàng từ phía sau, hít một hơi thật sâu, hỏi, có nhớ ta? Lời còn chưa nói xong, Lâm Tú bỗng nhiên sửng sốt. Không đúng. Mùi hương này không đúng. Cảm xúc này cũng không đúng. Lâm Tú nhìn lại, phát hiện cái cổ trắng nõn của người trong lòng đã phím hồng. Hắn chậm rãi buông tay đặt ở ngực nàng ra, vô cùng xấu hổ nói, nương nương, sao người lại mặc y phục của Thải Y? Chương 843, yêu cầu của Tứ Vương Tử, 1, kỳ thật ngay từ đầu, lúc Lâm Tú tiến vào phòng là đã cảm giác được có một chút không đúng. Nhưng điểm kỳ quái kia, rất nhanh đã bị vui sướng xa cách lâu ngày xua tan. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, quý phi nương nương ở trong phòng của Thải Y, mặc quần của Thải Y, ngồi trên giường của Thải Y, cho nên không chút suy nghĩ ông lấy, ông tới tay mới ý thức được hắn ông nhầm. Hắn vội vàng buông quý phi nương nương ra, nói, thực xin lỗi, nương nương, ta không biết là người. Vẻ mặt của quý phi nương nương khôi phục lại bình thường, giống như vừa rồi không xảy ra chuyện gì. Lạnh nhạt nói, Thải Y đi ra ngoài tìm ngươi, hẳn là rất nhanh sẽ trở về. Nàng dứt lời, bên ngoài đã truyền đến bước chân. Lâm Tú đi tới cửa, giang hai tay ra, một bóng người lập tức nhào vào trong ngực hắn. Đây mới là mùi hương và cảm giác quen thuộc của hắn. Mấy ngày nay Lâm Tú đã tính toán ở bên Thải Y, bù đắp mấy ngày nay không bầu bạn được với nàng, nếu không phải là có Thải Y, Lâm Tú chưa chắc có thể thắng Đạo Cách. Lần sau thi đấu, có thể đưa nàng cùng đi, khi đó, nàng hẳn là cũng có thể tham gia tỷ thí. Nghe Thải Y nói, mấy ngày nay, quý phi nương nương đều ở nơi này. Song song đi theo đám người Lâm Tú. Mộ Dung Ngọc cũng đi, quý phi nương nương cảm thấy nhàm chán nên chuyển tới ở cùng Thải Y, lần trước Thải Y cũng tặng mấy bộ quần áo mua từ Giang Nam cho quý phi nương nương, vì thế mới xảy ra hiểu lầm vừa rồi. Quý phi nương nương nhìn Lâm Tú cùng Thải Y, nói, Tiểu Ngọc Nhi và song song hẳn là đã về nhà, bổn cung cũng trở về. Lúc rời khỏi Lâm Phủ, lúc ngồi trên kiệu, nàng sợ sợ khuôn mặt bóng loáng nhẵn mịn của mình, còn cảm thấy hơi nóng, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác khác thường. Nàng cảm thấy mình như ngã bệnh rồi, vừa hay song song cũng đã trở lại, đi hỏi nàng một chút. Sau khi quý phi nương nương đi khỏi, Lâm Tú tính toán ngày mai lại cố ý đi thăm nàng. Tên nhóc kia không đi cùng quý phi nương nương mà ở lại Lâm Phủ, ở trong ngực Lâm Tú dụi dụi, kêu meo meo. Lâm Tú rời đi lâu như vậy, không có ai có thể nói chuyện với nó. Mấy bóng người từ bên ngoài đi vào, thân thể tên nhóc trong ngực Lâm Tú bỗng nhiên run rẩy, vỗ cánh bay lên không trung, hai chân trước lôi điện vần quanh, trợn răng trợn mắt, lộ ra biểu tình hung ác về phía một tên nhãi khác trong ngực Na Tháp Toa. Con gấu băng nhỏ trong lòng Na Tháp Toa cũng nhảy xuống đất, trên thân thể ngưng kết một tầng hàn băng, làm ra trạng thái phòng ngự, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ. Ý thức lãnh địa của dị thú rất mạnh, ông địch ý rất lớn với những kẻ không phải đồng loại, hai tên nhóc kia lần đầu tiên gặp mặt, không khí liền căng thẳng, dương cung bạc kiếm, chiến đấu vừa chạm là phát. Na Tháp Toa cúi xuống ông lấy con gấu băng, vỗ vỗ đầu nó và nói, Ani, không được phép không lịch sự. Bị chủ nhân khiển trách một phen, con gấu băng nhỏ kia rụt đầu lại, trên người cũng không còn tản ra hàn khí nữa. Lâm Tú cũng triệu hồi tiểu tử kia, sờ sờ đầu nó, nói, Ani là bằng hữu, không phải địch nhân. Hai tên nhãi kia đối lập, chỉ là bản tính lần đầu gặp mặt, dưới sự giáo dục đốc lòng của Lâm Tú. Rất nhanh đã nắm móng vuốt giảng hòa, ở trên bãi cô vui vẻ chơi đùa. Dị thú không giống dạ thú, bọn nó có linh trí cao hơn, tuy ngôn ngữ không thông, nhưng cũng không ảnh hưởng đến giao tiếp đơn giản. Là bằng hữu của chúng nữ, Na Tháp Toa ở chỗ này, cũng có được một tòa cung viện của mình, hơn nữa rất nhanh đã làm quen với Thải Y giờ phút này. Trong lòng nàng tràn ngập hâm mộ Lâm Tú. Không phải hâm mộ hắn song song xếp hạng nhất ở đại hội thi đấu, mà là bên cạnh hắn có rất nhiều cô gái xuất sắc và xinh đẹp. Lâm Tú trở về không bao lâu, cha mẹ và nhạc phụ nhạc mẫu cũng tới, hắn vừa mới biết được. Tước vị của phụ thân lại một lần nữa tăng lên, đã biến thành nhất đẳng hầu, cùng cấp bậc với nhạc phụ đại nhân, hơn nữa tốc độ thăng chức của cha hắn còn nhanh hơn nhạc phụ năm đó. Cả nhà vừa ngồi xuống, nói chuyện một lát, lại có khách đến cửa, hơn nữa không chỉ có một người. Bên ngoài Lâm Phủ, xe ngựa đã xếp thành hàng dài. Định Quốc Công Phủ, chúc mừng Lâm Đại Nhân cùng Lâm Phu Nhân vinh dự đứng đầu thiên kiêu bảng. Thành Quốc Công Phủ chúc mừng. Ninh Quốc Công Phủ tặng hạ lễ. Vĩnh Bình Hầu Phủ. Quyền quý có số má ở Vương Đô, bao gồm Trương Gia, Tống Gia, Hoàng Gia, Triệu Gia. Thậm chí còn có Đông Cung của Thái Tử, đều phái người đưa lễ vật lên, hạ lễ từng rương chuyển vào Lâm Phủ, Lâm Tú sai người chuyên môn dành ra một tòa cung viện mới chất hết được. Những người này, đại bộ phận thậm chí còn có liên quan đến Lâm Phủ, ngay một tháng trước, còn tập thể bức ép Lâm Tú xin lỗi Thái Tử Phi. Chương 844, yêu cầu của Tứ Vương Tử, 2, một tháng sau, thái độ của bọn họ đột nhiên thay đổi, thậm chí làm cho Lâm Tú có chút không quen. Hắn mở những lễ vật kia ra nhìn một chút, bọn họ tặng tuy rằng không phải là vàng bạc và các tục vật khác, nhưng cũng đều là văn chơi chữ họa, trân kỳ châu báu, được liệu quý giá, cũng đều không rẻ. Lâm Tú bảo chúng nữ tự mình chọn thứ mình thích, lại chọn cho quý phi nương nương một số thứ có thể nàng sẽ thích, ngày mai lúc đi thăm nàng thuận tiện mang theo. Đến buổi tối, Lâm Tú dẫn các nàng cùng đi hoàng cung tham gia yến hội. Hơn 10 thiên tài tiến vào thiên kiêu bảng. Là nhân vật chính của yến hội tối nay, bọn họ không chỉ có thể tham gia, còn có thể mang theo người nhà, đây là truyền thống sau khi kết thúc các kỳ thiên kiêu bảng. Tiến vào thiên kiêu bảng, giành vinh quang về cho quốc gia là vinh quang lớn lao, ngay cả gia tộc cũng có vinh quang. Trương gia, Tống gia, Tiết gia, lại một lần nữa chứng minh, cái gì gọi là đỉnh cấp quyền quý, từ trước đến nay có thể tiến vào top 10 thiên kiêu bảng. Đại bộ phận đều có thể bước vào cấp thiên, điều này có nghĩa là gia tộc của bọn họ, ít nhất còn có thể kéo dài mấy chục năm huy hoàng. Mà Triệu gia, bởi vì sinh hai nữ nhi, cũng mơ hồ có xu hướng trở thành hào môn đỉnh cấp vương đô, tuy rằng là nữ nhi gả ra ngoài, nhưng vẫn họ Triệu như trước, Triệu gia cũng không phải phủ đệ quốc công, nhưng cũng không có quốc công phủ nào dám trêu chọc. Bởi vì sau lưng Triệu gia là Lâm gia. Hai vợ chồng thiên kiêu, ngay cả thiếp thất trong nhà cũng nằm top 10 thiên kiêu bảng, tương lai là gia tộc đệ nhất đại hạ không thể nghi ngờ. Lúc đến hoàng cung, Lâm Tú không chỉ dẫn theo Thải Y, còn dẫn theo cả Na Tháp Toa. Thân phận của người ta dù sao cũng là công của Đại La, lại là bạn quốc tế, người một nhà bọn họ đi dự tiệc, cũng không tiện để nàng ở nhà một mình. Bữa tiệc tối hôm nay được cử hành tại một cung điện nào đó trong trung cung, bầu không khí cũng tương đối thoải mái. Có thể tùy ý nói chuyện cười đùa đi lại, cho dù là đại gia tộc ngày thường lục đục, ở yến hội, cũng đều buông lỏng mâu thuẫn, chia sẻ vinh quang thuộc về tất cả mọi người đại hạ. Đại điện vui vẻ ca múa, ngự thiện phòng mỹ thực không ngừng, ngồi ở bên cạnh Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân, Na Tháp Toa vừa mới học được dùng đũa, động tác trên tay cũng không ngừng. Luận thực lực, Đại U đứng đầu ngũ đại vương triều, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng nói về mỹ thực, bốn đại vương triều còn lại cộng lại cũng không bằng đại hạ. Hạ Hoàng ngồi ở phía trước, một khắc nào đó vẫy vẫy tay với Lâm Tú. Lâm Tú đứng dậy đi tới trước mặt Hạ Hoàng, hỏi, bệ hạ, có chuyện gì? Hạ Hoàng nhìn Na Tháp Toa phía dưới, hỏi, nữ tử kia là ai, nhìn có chút quen mắt, không giống như nữ tử đại hạ chúng ta, là nữ tử nước ngoài ngươi mới đắc thủ. Lâm Tú nói, hồi bệ hạ, đó là Na Tháp Toa, công chúa của Đại La. Phốc phốc. Hạ Hoàng phun ra một ngụm rượu, cuống quýt dùng ống tay áo lau khóe miệng. Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy nữ tử kia quen mắt, từ hồ trước kia đã gặp qua ở nơi nào. Giờ phút này mới nhớ tới, đó không phải là công chúa Vương Triều Đại La, vị thiên kiêu có danh xưng băng hậu kia sao, thật đúng là nữ đến 18 thay đổi, 3 năm trôi qua, vậy mà hắn lại không nhận ra. Sau đó, hắn ta đã bị choáng ngợp bởi những vui mừng bất ngờ ập đến. Công chúa Đại La, sao lại ở chỗ này? Có phải là... Hắn quả nhiên không nhìn lầm người, còn tưởng rằng lần trước mình nói, Lâm Tú không để ở trong lòng, nhưng hành động lại là thành thật như thế, không một tiếng động, người cũng bị bắt cóc trở về. Hắn nhỏ giọng hỏi Lâm Tú, dự định khi nào thành thân, trẫm bảo lễ bộ ti chuẩn bị. Lâm Tú vội vàng nói, bệ hạ hiểu lầm, chúng thần chỉ là quan hệ bằng hữu, nàng chỉ tạm thời ở Lâm Phủ. Qua một thời gian ngắn sẽ trở về. Hạ Hoàng ý vị thâm trường nói, lần trước vị thiên kiêu Diệp gia kia, ngươi cũng nói như vậy, không nóng nảy, còn ba năm, trẫm tin. Một lát sau, Lâm Tú không nói gì trở lại vị trí của mình. Cẩu Hoàng đế thật sự là tham lam không đủ, top 10 thiên kiêu bảng đã có năm rồi còn chưa đủ, vẫn muốn đánh chủ ý lên Na Tháp Toa. Người ta là thiên tài đứng đầu của Đại La, thực lực của Đại La còn mạnh hơn Đại Hạ một tuyến. Có thể nhường đệ nhất thiên tài cho đại hạ sao? Huống hồ! Đại hội lần này, đại hạ đã chiếm tiện nghi quá lớn, độc chiếm 5 phần tài nguyên trong 3 năm tới, đại u còn có thể nhìn. Đến lúc đó, nếu dựa theo kết quả đại hội, Đại Hạ độc chiếm 7 phần thậm chí 8 phần tài nguyên trở lên, Đại U có thể sẽ lật bàn không chơi nữa. Chương 845, yêu cầu của Tứ Vương Tử, 3, hơn nữa, đến bây giờ, Lâm Tú còn không biết rốt cuộc cường giả Đại U nói thứ kia là cái gì, 3 năm sau, đạo cách cùng Khoa Lâm, chỉ sợ cũng sẽ là cấp địa thượng cảnh. Giờ phút này, Hoàng Cung Đại Hạ, ca hát múa, một mảnh hoang lạc. Nhưng ở Đại U xa xôi, các thiên tài Đại U vừa mới trở lại Vương Đô, lại không được nhân dân Đại U hoan nghênh quá nhiều. Tuy nói trong top 100 thiên kiêu bảng, có một nửa đều là thiên tài Đại U, nhưng thiên kiêu bảng top 10 lại kém Đại Hạ quá nhiều là lần gặp phải thất bại lớn nhất trong các kỳ đại hội trước đây. Vương triều cường đại nhất trên đại lục, kết quả này, quá nhiều người không thể tiếp nhận. Trong một tòa cung điện kim bích huy hoàng, có rất nhiều bóng dáng ngồi ở bàn tròn. Lần đại hội này, Đại U chịu thất bại nặng nề, rất nhiều người trong nước vô cùng bất mãn, quần tình kích phẫn. Nhưng trải qua phân tích của Nguyên Lão Viện, rút ra một kết luận, cũng không phải Đại U thế yếu, trên thực tế, đội hình mà Đại U phái ra lần này là mạnh nhất các kỳ, không có kỳ nào mạnh hơn. Sở dĩ xuất hiện kết quả như vậy, chỉ là bởi vì Đại Hạ càng mạnh hơn, bọn họ có quá nhiều thiên tài hoành không xuất thế. Như Lâm Tú, Tân Nguyễn, Tiết Ngưng Nhi, đánh Đại U trổ tay không kịp. Bọn họ cũng không thể đơn thuần trách cứ các thiên tài Đại U, thậm chí, khuất nhục trên người Tứ Vương Tử áo thác cũng được rửa sạch. Vì thiên kiêu Đại Hạ kia, có được song năng lực băng hỏa, thực lực cũng là cấp địa thượng cảnh, khó trách nửa năm trước, có thể lấy một địch ba, coi như là đổi lại Đại Vương Tử cùng Nhị Vương Tử đi, cũng là kết cục giống nhau. Một lão giả ngồi ở phía trước mở miệng nói, áo thác. Tứ Vương Tử lập tức đứng lên, cung kính nói, tổ phụ. Lão giả hỏi, nửa năm nay, đích thật là Nguyên Lão Viện hiểu lầm ngươi. Ngươi muốn bồi thường cái gì? Lần đại hội này, áo thác biểu hiện ra người dự liệu, tuy rằng chỉ là đứng thứ 9, nhưng loại tinh thần bất khuất, vĩnh viễn không chịu thua của hắn cũng chinh phục vô số người. Tứ Vương Tử suy nghĩ một chút, nói, chuyện trong quá khứ, cứ để nó trôi qua, ta chỉ muốn được đối xử công bằng. Cùng với 10 viên nguyên tỉnh của dị thú cấp 5, trong ánh mắt đục ngầu của lão giả hiện lên một tia kinh ngạc, cũng không nói gì. 10 viên nguyên tỉnh của dị thú cấp 5, đối với Đại U mà nói, không tính là cái gì, hắn thậm chí cũng không hỏi áo thác cần những nguyên tỉnh này làm gì. Ngay sau khi hội nghị kết thúc, lão giả liếc nhìn Tứ Vương Tử rồi nói, đi theo ta. Tứ Vương Tử lập tức đi qua, đi theo lão giả, đi vào một tòa cung điện, lão giả dùng gậy đập vào một khối gạch nào đó. Dưới đất truyền đến một trận tiếng âm âm, lộ ra một thông đạo quanh co sâu thẳm, trong thông đạo, cách một đoạn lại có một ngọn lửa bất diệt đang cháy, dùng để chiếu sáng. Tứ Vương Tử mơ hồ biết hắn đang đi đến chỗ nào, trong lòng hơi kích động. Giờ khắc này, trong lòng hắn cực kỳ cảm tạ Lâm Tú. Cảm ơn Lâm Tú đã đánh bại Khoa Lâm và đạo cách, rửa sạch sự oan khuất của mình. Hồi lâu sau, Tứ Vương Tử mới đi theo vị lão giả kia, đi tới cuối thông đạo. Nơi này có một cung điện dưới lòng đất rất lớn, bên trong cung điện, rất nhiều người ngồi xếp bằng, Tứ Vương Tử thấy được cả đạo cách và Khoa Lâm trong số đó, cũng thấy được một số cường giả đã sớm thành danh của Đại U, nhưng điều hấp dẫn nhất đối với hắn ta vẫn là trung tâm của cung điện. Có một thứ được dựng lên ở đó. Thứ kia cao hơn một trượng, hình thoi, toàn thân màu trắng, nhìn không rõ bên trong, nhìn qua, giống như là một nguyên tỉnh cỡ lớn. Đứng ở chỗ này thì không thể cảm nhận được sự kỳ diệu của vật này. Nhưng dưới ý bảo của lão giả, sau khi Tứ Vương Tử lấy tay chạm vào thứ này, lực lượng trong cơ thể lại điên cuồng vận chuyển, nguyên lực cuồn cuộn không ngừng, từ trong vật thể hình thoi này tràn vào thân thể hắn. Hoàng Cung Đại Hạ. Trong bữa tiệc, Na Tháp Toa đang ăn uống say sưa thì ở một vị trí nào đó ở phía đối diện, Thái Tử lại thỉnh thoảng nâng ly rượu lên. Không hề đụng vào đồ ăn một miếng nào nhưng đã uống cạn hai bình rượu đây. Trong lòng hắn ta đang rất bức bối, vô cùng bức bối. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì lúc ban đầu hắn ta nên thuê một thích khách lợi hại hơn để giải quyết hắn triệt để trước khi hắn trưởng thành. Giờ đây, Lâm Tú đang ngày một mạnh mẽ hơn, thậm chí còn trở thành người đứng đầu trong thiên kiêu bảng. Hậu cung của hắn còn lớn hơn hậu cung của hắn ta, hơn nửa người nào người nấy dung mạo hơn người. Đều là nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần, đừng nói là bản thân hắn ta không động đến hắn nổi, mà ngay cả Trương gia cũng tạm thời không thể động đến hắn được. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 846, thực hiện cá cược. Một, nhìn thấy cuộc sống của Lâm Tú suôn sẻ như vậy, trong lòng hắn ta khó chịu vô cùng. Hắn không khỏi liếc mắt về phía Lâm Tú. Cảm giác của Lâm Tú và Triệu Linh Quân quá nhạy bén, bọn họ lập tức chú ý tới động tĩnh của thái tử. Hai người cùng lúc nhìn qua. Đối mặt với ánh mắt của họ, một cảm giác áp bức mãnh liệt chợt ập vào mắt hắn ta, thái tử toát mồ hôi lạnh, lập tức tỉnh táo lại, thậm chí còn có cảm thấy muốn tiểu ra. Mặc dù ánh mắt của Lâm Tú và Triệu Linh Quân vẫn rất bình tĩnh, nhưng lại khiến hắn ta phải rùng mình. Đây có phải là cảm giác áp bức của người đứng đầu thiên kiêu bảng không? Trong lòng thái tử kinh hãi vô cùng. Ngay cả bàn tay cầm ly rượu cũng run rẩy, tiệc còn chưa tàn, hắn ta đã lấy cớ thân thể không được khỏe mà vội vàng rời đi. Lâm Tú và Triệu Linh Quân đưa mắt nhìn nhau, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Sau bữa tiệc, Lâm Tú và những người khác rời hoàng cung trở về Lâm Phủ, khi Triệu Linh Quân chuẩn bị đi về cung viện của mình, Lâm Tú hỏi, ngươi còn cần bao nhiêu năm nữa? Triệu Linh Quân dừng bước lại, ngẫm nghĩ rồi nói, 5 năm nữa, trong lòng Lâm Tú thầm tính toán, 5 năm nữa, nàng sẽ 25 tuổi, năm 25 tuổi bước đến cấp thiên, chính xác là gấp 6 lần tốc độ tu hành cơ bản của hắn. Nếu chỉ có một năng lực, cho dù ở trong hoàn cảnh lý tưởng nhất, Lâm Tú cũng phải sống đến 130 tuổi mới có thể bước lên cấp thiên. Tài năng của nàng quả nhiên không chỉ là tốc độ tu hành như người ngoài vẫn nghĩ, gấp 3 lần Linh M và Minh Hà công chúa, gấp đôi Na Tháp Toa, ngoại trừ bản thân, có lẽ nàng là thiên tài đầu tiên trên đại lục này. Sau khi biết chuyện này, trong lòng Lâm Tú có chút vui mừng. Tuy rằng tu vi hiện tại của hắn không bằng Triệu Linh Quân, nhưng tốc độ tu hành thực sự của hắn gần gấp 3 lần của nàng, trong vòng 5 năm nữa, hắn sẽ có thể đuổi kịp nàng. Lúc này Triệu Linh Quân liếc nhìn Lâm Tú và hỏi, còn ngươi thì sao? Lâm Tú nói, 10 năm, Lâm Tú không nói thật cho nàng biết, hắn định đến lúc đó sẽ cho Triệu Linh Quân bất ngờ. Tối nay, Lâm Tú ở trong phòng của Thải Y, đã trải qua một đêm tiểu biệt thắng tân hôn. Sáng sớm hôm sau, Tần Uyển và Ngân Nhi đưa Na Tháp Toa đi dạo phố, mặc dù nàng ta đã đến Đại Hạ một lần rồi, nhưng lần đó là để tham gia cuộc thi, nàng ta cũng không đi đâu nhiều. Lần này là vì để vui chơi, nên đương nhiên cũng có nhiều thời gian hơn. Lâm Tú đi ra ngoài một mình, có chuyện hắn muốn kiểm tra một chút. Đại U có được một thứ thần kỳ từ Vẫn Thạch. Có thể làm tăng tốc độ tu hành của mọi người, nói không chừng viên Vẫn Thạch rơi ở Đại Hạ cũng có, chỉ là triều đình không tìm thấy mà thôi. Vào ngày linh hồn của Lâm Tú đến thế giới này, đúng lúc có một trận mưa sao băng trút xuống vương đô Đại Hạ. Mặc dù năng lực của Lâm Tú không phải do Vẫn Thạch mang lại, nhưng linh hồn của hắn thì lại phải, nếu hắn không có được một số tin tức từ Đại U, hắn có thể không bao giờ nghĩ đến việc điều tra những Vẫn Thạch này. Chuyện Vẫn Thạch rơi xuống thông thường sẽ do Tư Thiên Giám quản lý, đối với những Vẫn Thạch có trọng lượng khác với Vẫn Thạch thông thường thì phần lớn đều chứa Vẫn Thiết. Sẽ giao cho Võ Đạo Viện chế tạo vũ khí. Những Vẫn Thạch có kích thước và màu sắc khá đen nằm rải rác trong một khu vực ở hậu viện của Tư Thiên Giám. Giám chính của Tư Thiên Giám đi theo Lâm Tú kính cẩn nói, Lâm Đại Nhân, đây là tất cả các Vẫn Thạch đã rơi xuống Đại Hạ trong những năm gần đây. Lâm Tú bước tới khoảng không đó, những Vẫn Thạch này, những viên nhỏ thì chưa bằng nắm tay, còn những viên lớn thì to bằng một người, nằm rải rác lung tung. Hắn liếc mắt nhìn giám chính Tư Thiên Giám một cái, rồi nói, ngươi cứ đi làm việc của mình đi, ta xem qua một chút. Mặc dù trong lòng giám chính của Tư Thiên Giám rất khó hiểu. Nhưng ông ta vẫn rút lui. Tay Lâm Tú chạm vào một viên Vẫn Thạch cao nửa người, sờ vào có cảm giác lạnh lẽo, những viên đá khác cũng không khác gì, không hề có hiện tượng sẽ tăng tốc độ tu hành lên. Lòng bàn tay hắn chợt chấn mạnh, một lực đạo xuyên qua Vẫn Thạch nhanh chóng bị dội ngược lại, thông qua cách này Lâm Tú có thể dễ dàng biết được vật chất trong Vẫn Thạch là đồng nhất, trong đó không có thứ gì khác cả. Hắn cũng dùng cùng một phương pháp, thử các Vẫn Thạch khác và đi đến kết luận tương tự. Đây dường như là những Vẫn Thạch bình thường. Trước đây Lâm Tú cũng là một người đam mê thiên văn học. Chiếc kính viễn vọng thiên văn trong nhà hắn không chỉ là công cụ và là cái cớ để tán gái. Chương 847, thực hiện cá cược, 2, trong mắt Lâm Tú, cái gọi là vẫn thạch chẳng qua là những mảnh vụn thể rắn rơi xuống trái đất từ không gian vũ trụ. Hầu hết chúng đến từ vành đai tiểu hành tinh giữa sao hỏa và sao mộc, một phần nhỏ đến từ mặt trăng và sao hỏa. Tất nhiên, đây là một thế giới có năng lực đặc biệt, hắn cũng không thể hoàn toàn căn cứ theo kinh nghiệm trước đó. Tóm lại, những vẫn thạch này ở đại hạ này thực sự không có gì đặc biệt. Trong tương lai sau khi hắn đã trở nên mạnh hơn, hắn có thể lén lút lẻn vào đại u để xem rốt cuộc bọn họ đã tìm thấy thứ gì hay ho trong vẫn thạch. Sau khi Lâm Tú rời đi, giám chính Tư Thiên Giám có chút nghi ngờ hỏi, tại sao Lâm đại nhân lại quan tâm đến vẫn thạch như vậy? Một quan viên của Tư Thiên Giám nói, hạ quan đã nhớ ra rồi, đại nhân còn nhớ không, vào giữa năm trước, một trận mưa sao băng đã rơi xuống vương đô, giám chính của Tư Thiên Giám nói, đương nhiên là ta nhớ rồi, nếu không nhờ cung phụng trong triều, lần đó vương đô đã bị thương rất nhiều người. Quan viên của Tư Thiên Giám trở lại trong phòng công văn, lấy ra một tập tài liệu, lật ra rồi đưa cho giám chính của Tư Thiên Giám. Ghi chép của Tư Thiên Giám về sự việc đó chỉ có một câu ngắn gọn, năm huyền nguyên thứ 10. Ngũ tinh sai hành, trong đêm sao băng rơi như mưa, phá hủy hai ngôi nhà và làm bị thương một người. Vị quan viên đó nói, nếu hạ nhân nhớ không lầm, người bị thương trong vụ vẫn thạch rơi lần đó chính là Lâm đại nhân, giám chính của Tư Thiên Giám cuối cùng cũng nhớ ra, người ta đồn rằng Lâm đại nhân có hai loại năng lực dị thuật, một trong số đó là do vẫn thạch mang đến, chẳng trách hắn đến Tư Thiên Giám để xem những vẫn thạch này. Như vậy, sự kiện vẫn thạch lần đó, không thể được ghi lại một cách đơn giản như vậy được. Là người đứng đầu trong thiên kiêu bảng, là thiên kiêu đầu tiên thức tỉnh được song năng lực của đại hạ. Ngay cả trong sử sách cũng không thể bỏ qua tên của hắn. Câu này, e rằng phải sửa lại rồi. Sau khi Lâm Tú đi, hắn không biết chuyện đã xảy ra trong Tư Thiên Giám. Vốn dĩ hắn chỉ muốn đợi đến sau cuộc thi lớn, sẽ đưa các nàng đi chơi khắp đại hạ, vừa tu luyện, vừa trừ gian diệt bạo, giống như khi ở Giang Nam, nhưng A Kha không có ở nhà, nên hắn phải đợi nàng về trước. Sau khi trở về nhà, Lâm Tú và Thải Y đến gặp Quý Phi nương nương. Bây giờ đang là đầu tháng 4, là tháng có khí hậu vừa phải nhất trong năm ở Vương Đô, cũng là thời điểm thích hợp nhất để đi chơi du ngoạn, Lâm Tú cùng bọn họ đi chơi ở ngoại thành đến hoàng hôn mới trở về. Ban đêm, Lâm Tú cũng không hề nhàn rỗi, bởi vì ban ngày đã đi chơi rồi, buổi tối hắn phải tu luyện với Minh Hà công chúa, Linh M và Na Tháp Toa. Bốn người, tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn hảo. Trước đây khi bọn họ xong tu, cần phải tới dị thuật viện, với sự trợ giúp của Dường Huyền Băng và Hỏa Trì. Nhưng bây giờ không còn cần nữa. Linh M và Na Tháp Toa là băng, Minh Hà công chúa là hỏa, và Lâm Tú có cả hỏa lẫn băng. Khi hai người xong tu, hai người còn lại có thể cung cấp cho họ môi trường để tu hành. Bằng cách này không phải nhờ đến ngoại vật trợ giúp. Năng lực đầu tiên mà Lâm Tú quyết định bộc lộ ra thêm là hỏa. Ngoài việc có thể bất ngờ đánh bại Khoa Lâm thì cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng về mặt này. Thêm một phương pháp song tu, đồng nghĩa với việc có thêm một năng lực cấp thiên. Tu hành xong, sau khi mọi người lần lượt trở về cung viện của mình để nghỉ ngơi. Lâm Tú đi theo Linh M vào viện của nàng. Nàng quay đầu nhìn lại Lâm Tú một cái hỏi, ngươi không đi ngủ đi mà còn đến chỗ ta làm gì? Lâm Tú đáp, có phải ngươi đã quên mất một chuyện gì rồi không? Triệu Linh M nghi hoặc, có chuyện gì? Bề ngoài nàng trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng nàng đã sớm hoảng loạn rồi. Làm sao nàng có thể quên được chuyện đó? Vụ cá cược đó nàng đã luôn giấu kín trong lòng, cả đêm nàng còn không thể ngủ yên được, ngay cả những mơ cũng mơ thấy vụ cá cược. Lâm Tú nhìn nàng, bình thản nói, nếu ngươi đã quên rồi thì thôi vậy, cứ xem như nó chỉ là một trò đùa mà thôi. Triệu Linh M nắm chặt ống tay áo nói, ta không có quên, chỉ là ta chưa chuẩn bị sẵn sàng, ngươi, cho ta thêm một chút thời gian. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của nàng, Lâm Tú bóp nhẹ khuôn mặt nàng nói, ta chỉ nói đùa thôi, ngươi sẽ không xem là thật đâu phải không? Triệu Linh M trừng hắn một cái, nói, ban đầu đã móc tay rồi. Triệu Linh M ta không phải là loại người nói không giữ lời. Nói xong. Nàng ôm cổ Lâm Tú, hôn lên môi hắn một cái thật mạnh, sau đó chạy nhanh về phòng, đóng sầm cửa phòng lại. Chương 848, Đại La Cầu Thân Lâm Tú đứng ngay người trong sân. Hắn mím môi, trên môi vẫn còn vương vị ngọt ngào, đây là song môi hương trái cây ăn được mới nhất của Ngưng Hương trai, rất được nam nữ trẻ tuổi ưa chuộng. Như vậy sẽ khiến mọi nụ hôn của họ cũng đều trở nên ngọt ngào vô cùng. Lâm Tú nghĩ rằng Linh M sẽ hôn lên mặt. Dù sao thì lúc đầu khi đánh cược, cũng không nói sẽ hôn ở đâu. Trong phòng, Triệu Linh M đang dựa vào cửa, một tay che ngực, có thể cảm giác được trái tim đang đập thình thịch, loạn nhịp của mình. Trong một cung viện khác, một bóng người ngồi xếp bằng trên giường từ từ mở mắt ra. Khẽ thở dài. Thời tiết hôm nay rất tốt, trời quang mây tạnh, gió thổi vi vu, rất hiếm khi Lâm Tú cùng các nàng gái ra ngoài mua sắm. Trong nửa năm qua, để nghênh đón cuộc thi đấu lớn mà tất cả mọi người đều đã tập luyện chăm chỉ, bây giờ cuộc thi lớn đã kết thúc, bọn họ cũng đạt được kết quả tốt hơn mong đợi, sợi dây căng thẳng trong lòng cuối cùng cũng thả lỏng. Việc tu hành của Ngưng Nhi và Uyển Nhi có Lâm Tú nên bọn họ cũng không cần phải vất vả lắm, trong thời gian tới chỉ cần thư giãn và vui vẻ là được. Na Tháp Toa thích đi mua sắm nhất, những ngày ở Vương Đô hầu như ngày nào nàng ta cũng phải đi ra ngoài. Đại Hạ đối với nàng ta mà nói tràn đầy thứ bất ngờ. Có những món ăn ngon ở đây rất hợp khẩu vị của nàng ta, có những loại rượu mạnh nàng ta thích uống, còn có loại nước hoa chỉ cần xịt vài giọt là sẽ thơm cả ngày, thoa lên môi sẽ giúp đôi môi trong mọng nước và mềm mại hơn, kể cả khi vô tình ăn xong dính trên miệng của mình cũng rất ngọt ngào. Nàng ta rất thích hương vị đó. Lâm Tú cũng thích mùi của loại son đó. Cho nên mấy ngày này hắn luôn ăn đào. Khi Triệu Linh M nhìn thấy Lâm Tú ăn đào, trong lòng nàng luôn luôn có cảm giác kỳ quái, bởi vì son nàng dùng cũng có vị đào. Khi nàng nhìn thấy quả đào, nàng sẽ nghĩ đến chuyện ngày hôm đó. Dù đã trả xong món cược rồi nhưng trong lòng nàng ngược lại còn bối rối hơn. Lâm Tú vừa ăn đào, vừa quan sát Na Tháp Toa, sau khi đến Đại Hạ, nàng ta càng lúc càng trở nên nữ tính, thích nước hoa, thích son môi. Thích y phục đẹp và đồ trang sức. Một người nữ nhân chân chính thì nên thích những thứ này chứ không phải là thích nữ nhân. Điều này cũng cho thấy rằng phán đoán của Song Song là đúng. Tình cảm của nàng ta dành cho nữ nhân không giống như tình cảm của Lâm Tú dành cho nữ nhân. Về bản chất, nàng ta vẫn là một người cô gái xinh đẹp. Trên đường phố Vương Đô, đi đến đâu bọn họ cũng được người ta chào đón nồng nhiệt. Lâm Đại Nhân. Lâm Đại Nhân và các phu nhân thật sự là rất ân ái. Hy vọng Lâm Đại Nhân và các phu nhân sẽ cùng nhau bạch đầu giai lão, sớm sinh quý tử. Lâm Tú hiện tại không ai ở Vương Đô là không biết đến. Hơn nữa thân phận của hắn đã được mọi người biết đến là Lâm Tú, chứ không phải chồng của Triệu Linh Quân nữa. Tuy nhiên, Lâm Tú cũng biết, thực ra Triệu Linh Quân đã nhường hắn mà thôi, bởi vì danh tiếng của người đứng vị trí thứ hai trong thiên kiêu bảng không thể so sánh với vị trí đầu tiên được. Sau khi cùng các cô gái đi dạo hết nửa canh giờ, vào một khoảnh khắc nào đó, người dân trên đường đột nhiên náo loạn, rồi tất cả đều nhìn lên bầu trời. Lâm Tú đưa mắt nhìn xung quanh và thấy một chiếc tàu sắt đang bay qua Vương Đô về phía cổng cung điện. Trên thân con tàu đó, có một con chim ưng đang tung cánh, nhưng nó nhỏ hơn nhiều so với con mà hắn đã từng thấy ở Đại La, chắc là một sứ thần nào đó của Đại U đến. Ngay trước khi Lâm Tú và những người khác đi ra ngoài, thì còn một con tàu khác được làm bằng băng đã đáp xuống Vương Đô. Đó là sứ thần của Vương Triều Đại La. Cuộc thi năm nay đã kết thúc rồi, đối với Ngũ Đại Vương Triều mà nói. Việc cấp bách nhất hiện tại chính là phân chia tài nguyên cho 3 năm tiếp theo. Và theo thể lệ, nơi thương lượng chính là quốc gia thu được nhiều tài nguyên nhất trong mỗi cuộc thi. Lần này Đại Thắng và Đại Lư không có ai lọt vào top 10 của thiên kiêu bảng, nên chỉ có Đại U và Đại La đến. Đối với tài nguyên của Đại Lục, các quy tắc do Ngũ Đại Vương Triều đặt ra như sau. Những quốc gia đã được thành lập từ trước, đất đai bọn họ đang sở hữu là của họ, tài nguyên trên đất cũng là của bọn họ. Ngoài ra, vùng cực Nam Bắc, cũng như các đại lục khác, đều nằm dưới sự kiểm soát của Ngũ Đại Vương Triều. Từng nhánh cỏ, từng cành cây, từng tảng đá, từng mảnh ruộng xấu, tất cả than đá và tài nguyên khoáng sản đều thuộc về Ngũ Đại Vương Triều. Ngoài ra, còn có những trường hợp đặc biệt. Ví dụ như núi lửa Phù Tang, lôi đô của Trảo Oa Quốc. Những vùng đất trù phú để tu hành này tuy là ở trong quốc gia của bọn họ, nhưng cũng bị Ngũ Đại Vương Triều quản lý, nhiều nhất cũng chỉ cho bọn họ một chút ít bồi thường khác. Chương 849, Đại La Cầu Thân, 2. Còn những quốc gia nhỏ bé có thể sở hữu tất cả tài nguyên trên lãnh thổ trên danh nghĩa, nếu một ngày nào đó phát hiện ra những tài nguyên vô cùng quý giá, thì một số quốc gia hùng mạnh cũng sẽ không tuân theo các quy tắc. Lâm Tú chỉ đang đi mua sắm được nửa đường thì bị Chu Cẩm tìm thấy, nói rằng Hạ Hoàng triệu hắn vào cung. Khi hai người đi ngang qua cổng cung điện, Lâm Tú nhìn thấy một bóng người đang quỳ ở đó, trông vô cùng quen thuộc. Hắn nhanh chóng nhớ lại, người đang quỳ chính là thiên tài của một tiểu quốc trong cuộc thi nhỏ, hắn tên là Ô Tác, đến từ một nước nhỏ tên là Ba Sa. Bởi vì phát hiện ra những mạch khoáng quý giá trong nước nên đã bị Đại U, Đại Thắng, Đại Lư bí mật xâm lược, hắn ta tìm kiếm sự giúp đỡ từ các quốc gia khác trong cuộc thi, nhưng đã bị tước mất tư cách tham gia cuộc thi với lý do làm loạn cuộc thi và cuối cùng xếp hạng thứ trong cuộc thi. Nếu tư cách của hắn không bị tước đoạt đi mất, thứ hạng có lẽ là đã cao hơn một chút rồi. Lâm Tú và Chu Cẩm đi ngang qua hắn, Lâm Tú hỏi, có chuyện gì vậy? Chu Cẩm nói, một quốc gia nhỏ ở phía Tây, trong nước phát sinh loạn lạc, muốn cầu cứu đại hạ giúp đỡ, nhưng đã bị triều đình từ chối rồi. Chu Cẩm quay đầu liếc nhìn hắn ta một cái rồi nhàn nhạt nói, hắn muốn nhận được sự giúp đỡ của đại hạ bằng cách đại diện cho đại hạ tham gia cuộc thi. Nếu là một quốc gia nhỏ khác, có thể chuyện này sẽ có một chuyển biến. Nhưng sự hỗn loạn ở nước Ba Sa có liên quan đến Tam Đại Vương Triều. Cho dù hắn có thực lực đứng thứ 10 trong thiên kiêu bảng cũng vô dụng mà thôi. Khi Lâm Tú đến ngự thư phòng, một số quan viên của Đại Hạ đang tranh cãi với các sứ thần của Đại U và Đại La. Về chuyện phân bổ nguồn lực, không đơn giản chỉ dựa vào số lượng người. Ví dụ, Đại La có rất nhiều thiên tài giác ngộ dị thuật băng. Bọn họ hy vọng số người đến vùng cực để tu luyện có thể nhiều hơn một chút, vì lý do này, bọn họ có thể từ bỏ một số tài nguyên khác. Còn Đại Hạ và Đại U có nhiều thuộc tính hỏa hơn, vì vậy hy vọng sẽ có nhiều suất được tu hành ở núi lửa của Phù Tang. Lâm Tú nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong nhóm sứ thần của Đại U, Tứ Vương Tử Áo Thác. Tứ Vương Tử cũng nhìn thấy Lâm Tú, sau khi đối mắt với nhau, cũng không hề giao tiếp gì với nhau nhiều. Còn về việc phân bổ tài nguyên, sứ thần ba nước đang ở một bên nhỏ giọng tranh luận, lúc này một sứ thần của Đại U đứng dậy, không người chào Hạ Hoàng rồi nói, Hoàng đế bệ hạ tôn kính. Lần này chúng ta đến đây, còn có một thỉnh cầu khác nữa, sứ thần này nói tiếng Đại Hạ, sứ thần của năm quốc gia đều buộc phải thông thạo một ngôn ngữ của quốc gia khác, hơn thế nữa, bọn họ còn phải thông thạo 4 ngôn ngữ thông dụng. Đại U và Đại Thắng có nguồn gốc lịch sử rất lâu đời và sử dụng cùng một ngôn ngữ. Hạ Hoàng ngồi bên trên, nhàn nhạt nói, sứ thần, mời nói, sứ thần Đại U nói, bệ hạ. Ngũ quốc đều tập hợp mảnh vụn thiên thạch bên ngoài bầu trời. Nghe nói ở Đại Hạ thường có mưa sao băng, thần đặc biệt xin Đại Hạ cho một ít vẫn thạch, mong quý quốc sẽ đồng ý, trái tim Lâm Tú chợt rung lên. Hóa ra họ đang nhắm đến vẫn thạch à, e rằng cuộc thảo luận về việc phân bổ tài nguyên chỉ là chuyện sẵn tiện mà thôi. Đây mới là mục đích thực sự khi họ đến Đại Hạ. Hạ Hoàng còn chưa mở miệng, sứ thần Đại U lại nói, để bày tỏ thành ý. Bệ hạ của thần xin dâng tặng một vài mỹ nữ. Hạ Hoàng sửng sốt, mỹ nhân. Sứ thần Đại U khẽ cười nói, bọn họ đang ở bên ngoài chờ sẵn. Hạ Hoàng có chút tò mò nói, cho bọn họ vào đây. Một lúc sau, 4 nữ nhân từ ngoài điện chậm rãi bước vào. Lâm Tú chỉ cần nhìn thoáng qua liền biết ngay sở thích của Hạ Hoàng chắc là đã bị Đại U nghiên cứu kỹ càng. Trong 4 nữ nhân này, ngoại trừ dung mạo đẹp đẽ ra, không ai trong số họ trẻ hơn 30. Hơn nữa, vóc dáng của bọn họ cũng rất khoa trương, khi bước đi, bộ ngực nhấp nhô, cơ thể yếu điệu, người bình thường căn bản là không thể chịu đựng nổi sự cám dỗ này, bọn họ hoàn toàn thỏa mãn sở thích của Hạ Hoàng. Hắn còn nhạy bén chú ý ra, một số quan viên của Đại Hạ đã nhìn không được mà nuốt một vài ngụm nước bọt rồi. Nhìn 4 mỹ nữ của Đại U này, khuôn mặt của Hạ Hoàng không chút thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói, mỹ nhân không quan trọng, trẫm cũng không phải là người háo sắc. Chẳng qua chỉ là vài viên đá mà thôi. Nếu như Hoàng đế Đại U đã thích. Khụ. Lúc này, hắn ta nghe thấy bên tai có tiếng ho khan. Hạ Hoàng liếc mắt nhìn Lâm Tú một cái, giọng nói đột ngột dừng lại, nói, Lâm Khanh, Khanh nghĩ thế nào? Chương 850, Đại La Cầu Thân, 3. Vẻ mặt của vị sứ thần Đại U đó vốn dĩ là đang lộ ra vẻ vui mừng. Đánh giá theo phản ứng của Hạ Hoàng, Đại Hạ dường như không biết những bí mật lớn ẩn chứa trong những vẫn thạch bên ngoài không gian, chỉ dùng 4 mỹ nhân là đã có thể đổi lấy được những viên vẫn thạch đó, lần này bọn họ đã lời to rồi. Nhưng điều ông ta không ngờ là ngay lúc quan trọng, Hạ Hoàng lại đổi ý, khiến ông ta sững sờ đứng đó. Lâm Tú đứng lên, ho nhẹ một tiếng nói, năng lực thứ hai của thần là do vẫn tỉnh mang đến. Thần cho rằng trong vẫn tỉnh từ trên trời đó có thể là còn ẩn chứa sức mạnh thần bí nào đó. Làm sao có thể vì 4 vị mỹ nhân đây mà đồng ý đổi cho người khác được cơ chứ? Trái tim của các sứ thần của Đại U chợt rơi xuống, vốn dĩ mọi chuyện đã được quyết định, nhưng lại để vụt mất vị trí đầu tiên trong thiên kiêu bảng, mọi chuyện có thể đã trở nên phức tạp rồi. Lâm Tú sau khi nói xong, đổi giọng nói, tuy nhiên, Đại Hạ là quốc gia trọng lễ nghi, tranh giành món đồ yêu thích của người khác không phải là việc làm của quân tử. Nếu như Hoàng đế Đại U Bệ Hạ đã thích thu thập vẫn thạch, thì chi bằng sử dụng một số thứ tương đương để trao đổi với nhau. Thấy mọi chuyện vẫn còn có thể xoay chuyển. Sứ thần Đại U liền hỏi, vật gì? Lâm Tú suy nghĩ một chút rồi nói, nghe nói ở nước Ba Sa gần Đại U, có một cái mạch khoáng. Sứ thần Đại U cười rất gượng gạo nói, mạch khoáng của Ba Sa, liên quan gì đến Đại U chúng ta chứ? Lâm Tú chỉ cười nói, nếu như Đại U đã không có thành ý, vậy thì chuyện này không cần phải bàn bạc thêm nữa. Sứ thần Đại U không ngờ Lâm Tú lại có thể dứt khoát như vậy, nhưng chuyện này không phải là chuyện ông ta có thể quyết định, nên lặng lẽ liếc sang bên cạnh, một ông lão đứng trước mặt Tứ Vương Tử khẽ gật đầu. Vị sứ thần của Đại U hít một hơi thật sâu rồi nói, các mạch khoáng của Vương quốc Ba Sa có thể cho các người. Nhưng chúng ta muốn tất cả các vẫn thạch ở Đại Hạ. Lâm Tú liếc nhìn Hạ Hoàng. Hạ Hoàng đưa mắt nhìn hắn, ý bảo hắn tự mình quyết định. Lâm Tú nhìn sứ thần Đại U nói, được, trong lòng Lâm Tú biết rõ, bởi vì lợi ích khổng lồ trong vẫn tinh, Đại U đã nhắm tới vẫn tinh của Đại Hạ, chuyện này giống như là đang đánh cược vậy, nếu bọn họ lấy được thứ gì tốt từ vẫn tinh, đương nhiên sẽ lời to còn nếu không thì lỗ thôi. Trong làn sóng này, Đại U chỉ có thể cược một ván. Nhưng bọn họ đã đặt cược sai rồi. Các vẫn thạch trong Tư Thiên Giám của Đại Hà chỉ là những vẫn thạch bình thường. Sứ thần Đại U thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười không nói gì nữa. Mệnh lệnh của Nguyên Lão Viện là làm bất cứ giá nào cũng phải mang vẫn tinh của Đại Hà trở lại. Không chỉ vậy, Đại U đã cử người đến Đại La, Đại Thắng, Đại Lư và các nước nhỏ khác để thu thập tất cả các vẫn tỉnh, chỉ có vẫn tinh của Đại La và Đại Hà là cần dùng cách trao đổi để lấy được. Còn vẫn tin của các nước nhỏ bất kể dù muốn hay không thì bọn họ cũng phải ngoan ngoãn dâng lên. Miễn là ngươi nhận được thứ đó, cái giá phải trả ở Đại Hạ có thể kiếm lại gấp 10 lần. Sau khi sứ thần Đại U đưa ra yêu cầu kỳ lạ này. Vào một khoảnh khắc nào đó, sứ thần Đại La lại bước ra và nói, Hoàng đế Đại Hạ Điện Hạ tôn kính, Đại La cũng có chuyện muốn thỉnh cầu. Hạ Hoàng nói, Đại Hạ và Đại La là minh quốc, sứ thần cứ nói không sao. Sứ thần Đại La cúi đầu và nói, thần được lệnh của Đại Đế, thay Đại Vương Tử của thần đến cầu thân với Minh Hà Công Chúa Điện Hạ của Quý Quốc, cầu thân với Minh Hà Công Chúa. Khi sứ thần Đại La nói ra điều này, tất cả mọi người đều sững sờ. Không chỉ Hạ Hoàng và các quan viên Đại Hạ đều không nói nên lời, mà ngay cả các sứ thần của Đại U cũng thầm lẩm bẩm trong lòng. Cầu thân vị công chúa đó của Đại Hạ, người dân Đại La e rằng còn chưa tỉnh ngủ. Chẳng lẽ trong lòng bọn họ không biết cân nhắc sao? Đây là Đại Hạ, không phải Phù Tang. Minh Hà công chúa là thiên tài có thiên phú bậc nhất trong hoàng thất của Đại Hạ, là một trong những siêu cấp cường giả trong tương lai của Đại Hạ, nàng ta còn có thể tham gia hai cuộc thi lớn, cho dù hai nước là có là đồng minh thì Đại Hạ cũng không thể nào gả Minh Hà công chúa đi được. Sứ thần Đại La dường như đã dự liệu được trước điều đó, liền mở miệng giải thích cặn kẽ vấn đề. Như mọi người đều đã biết, song tu năng lực băng và hỏa có thể nâng cao tốc độ tu hành, tu vi của hai người càng gần nhau thì sẽ thúc đẩy tu hành càng lớn. Năng lực của Đại Vương Tử Đại La là băng, còn Minh Hà công chúa là hỏa. Cho dù có là từ thân phận hay từ thiên phú, thì cả hai đều thích hợp nhất làm đối tác song tu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.